Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, rốt cục thoát khỏi nàng. Cuối cùng, Mộ Thanh Nghiên cấp Nguyễn Tiểu Vân đánh một cái điện thoại. Chưa nói dư thừa trong lời nói, chỉ nói nàng gần nhất phải rời khỏi đế đô một đoạn thời gian. Làm cho bọn họ về sau công ty chuyện về sau trực tiếp cùng Thẩm Tiêu Nhiên giao tiếp. An bày xong sở hữu này đó. Nàng liền chính thức lấy lộ thân phận của Tiểu Thanh ẩn nấp xuống dưới. Đem tinh lực đặt ở trung y quán công tác cùng nhà ăn kinh doanh thượng. Nguyên bản, nàng này nhà ăn là muốn khai ở Cát Tường phố. Cũng không nghĩ tới muốn tìm người kết phường. Thầm nghĩ cùng Thẩm Tiêu Nhiên độc doanh. Cũng chuẩn bị ở nhà ăn thôi gia đình cấp lỗ đồ ăn. Hiện tại này đó kế hoạch toàn bộ vô pháp thực thi. Nhưng không ảnh hưởng nàng muốn khai một nhà ăn tâm tình. Cao nhất lộ đồ ăn hiện tại không thích hợp đẩy ra. Dưỡng sinh lẩu, dưỡng sinh cháo cũng là có thể. Vô pháp độc doanh, cùng cha nuôi sư phụ cùng nhau kinh doanh cũng là có thể. Tuy rằng vô pháp hưởng thụ đến độc doanh tự tại, kinh tế hiệu quả và lợi ích tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu. Ở giật dây Phật hệ Trạm Bắc cùng nhị hệ Lục Khản Tiền. Nàng liên cho bọn hắn làm mấy ngày dưỡng sinh lẩu cùng dưỡng sinh cháo. Ở hai người ăn nghiện sau, đột nhiên đoạn bữa cơm, cấp gia cùng bọn họ kết phường ở trung y quán phố sau khai dưỡng sinh dãy nhà ăn đề nghị. Trạm Bắc vốn là chuẩn doãn, sau này nghe nói muốn dùng hắn cùng Lục Khản danh nghĩa khai. Làm cho bọn họ suốt đầu lộ diện, mà không phải làm phủi tay trưởng quầy. Có chút do dự, tự biết việc buôn bán không có thiên phú Lục Khản trên mặt cũng lộ vẻ khó xử sắc. Nhưng là, hắn biết, cự tuyệt Mộ Thanh Nghiên, không chỉ có tương đương cự tuyệt ăn ngon mỹ vị lẩu, còn tỏ vẻ hội đắc tội nàng, nói cần cẩn thận a cần cẩn thận. Mộ Thanh Nghiên biết bọn họ sẽ là như vậy phản ứng. Chạy nhanh thượng yếu điểm, các ngươi có thể tìm tin được nhân làm của các ngươi toàn quyền đại lý. Bình thường ta đem công tác chi tiết lấy văn án phương thức giao cho các ngươi. Các ngươi phái phát ra đi. Sau đó bình thường cũng không có việc gì đi qua lắc lư hai hạ là được Trạm Bắc cùng Lục Khản. Nha đầu, cái gì kêu lắc lư? Bất quá, đã nha đầu đều muốn tốt lắm. Nàng nói nay đó bọn họ cũng có thể thoải mái, làm được. Vậy đáp ứng nàng tốt lắm mà ni Trạm Bắc thỉnh đại diện toàn quyền là Lộ Tiểu Đường. Lục Khản thỉnh là Lục Văn Kiệt, Mộ Thanh Nghiên thế mới biết, Lục Văn Kiệt dĩ nhiên là Lục Khản thân tôn tử. Được rồi, Lục Khản cũng không yêu đối nhân giảng thuật trong nhà hắn chuyện. Mộ Thanh Nghiên chỉ biết là hắn không có cùng gia nhân ở cùng một chỗ. Lục Văn Kiệt là việc buôn bán là một phen hảo thủ. Lộ Tiểu Đường tính cách sáng sủa, Mộ Thanh Nghiên đối Trạm Bắc cùng Lục Khản tuyển ra đến này hai cái đại biểu phi thường vừa lòng. Một đoạn thời gian văn án thiết kế sau, Mộ Thanh Nghiên đem nhà ăn trang hoàng, viên công thông báo tuyển dụng, huấn luyện toàn bộ dùng văn tự cùng tranh vẽ thuyết minh xuất ra. Nhường Trạm Bắc cùng Lục Khản giao cho Lục Văn Kiệt cùng Lộ Tiểu Đường kinh, là mân y nàng hiện. Tại thập phần may mắn nàng hội không chỉ một loại tự thể. Nếu không, Lục Văn Kiệt nên theo nàng bút tích chung, nhận ra nàng đến. Tuy rằng lúc này, Lục Văn Kiệt còn không biết nàng thoát đi Thẩm Tiêu Nhiên chuyện. Trên thực tế, Mộ Thanh Nghiên né tránh Thẩm Tiêu Nhiên chuyện này. Đến nay mới thôi, trừ bỏ Trạm Bắc, Lục Khản, Lý Trùng Dương một nhà gặp Thẩm Bắc Niên không có khác nhân biết. Thẩm Bắc Niên sở dĩ biết là hắn Mộ Thiên gọi điện thoại đến Cát Tường phố 28 hào tìm Mộ Thanh Nghiên. Không tìm được, đoán ra tình hình thực tế sau tìm Thẩm Tiêu Nhiên nghiệm chứng đến. Nghe nói Mộ Thanh Nghiên ở sau khi hủy dung chủ động rời đi Thẩm Tiêu Nhiên không biết tung tích. Thẩm Bắc Niên trong lòng không phải không có áy náy, nhưng nhiều nhất vẫn là may mắn. May mắn Thẩm Tiêu Nhiên rốt cục thoát khỏi Mộ Thanh Nghiên. Từ đây có thể tiền đồ vô lượng, bận hết nhà ăn kế hoạch văn án. Mộ Thanh Nghiên chính thức bắt đầu mỗi ngày sáng 9 chiều 5 đi trung y quán học tập công tác. Học đồ kiếp sống, để tránh Thẩm Tiêu Nhiên khả nghi. Hiện tại tên là Lộ Tiểu Thanh nàng, cùng Trạm Bắc ở Xuân Bình dân chạy nạn chung tìm đến khác 5 người trẻ tuổi giống nhau. Cũng là phổ thông học đồ thân phận, nhân tiền cũng xưng hô Trạm Bắc vì Lộ lão sư. Bọn họ 6 cá nhân, 6 ngày một cái cắt lượt,